Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 38, đi nhà ta, Diệp tiên sinh ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói ngươi là cứu trợ Trạm người. Vậy ngươi nhất định nhận thức Vương tỷ đi, Lưu Vĩnh Lâm thở dài, nhìn trước mắt Diệp Kiêu, lại lần nữa mở miệng. Không biết Vương tỷ có hay không cùng ngươi đã nói nhà của chúng ta sự tình. Nhà của chúng ta tình huống có chút phức tạp. Lúc trước A Tiếu ném, Nam Thu liền bị bệnh. Nàng tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt. Sau lại bởi vì có Tiểu Tuấn, nàng mới dần dần khôi phục bình thường. Mà lần này A Tiếu trở về, lại kích thích tới rồi nàng. Đặc biệt là biết A Tiếu muốn chết, Nam Thu bệnh lại phát tác. Sau lại chúng ta người một nhà thương lượng sau mới quyết định làm cha mẹ ta lại đem nàng tiễn đi. Chẳng qua, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì A Tiếu lại về tới các ngươi cứu trợ Trạm? Lưu Vĩnh Lâm giờ này khắc này ánh mắt chân thành, ngữ khí nghiêm túc, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là nói lời nói dối. Nghe được hắn nói, Sở Giao cùng Diệp Kiêu yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ không phải bọn họ phu thê đem A Tiếu ném ở phá bỏ và di rời khu? A Tiếu là ở phá bỏ và di rời khu bị chúng ta người lại lần nữa phát hiện. Chuyện này ta không nói cho Vương tỷ, Diệp Kiêu lúc này thấp thấp mở miệng nói. Hắn không biết Lưu Vĩnh Lâm nói Vương tỷ là người nào, nhưng là hẳn là bọn họ phu thê người quen đi. Cái gì? Nghe được Diệp Kiêu nói, Lưu Vĩnh Lâm cả người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt không ngừng biến hóa. Chẳng lẽ là, thực rõ ràng, Lưu Vĩnh Lâm đã nghĩ tới nào đó khả năng tính. Lúc trước hắn vì không kích thích đến Nam Thu, cùng người trong nhà thương lượng tiêu phí một tuyệt bút tiền, làm cho bọn họ đem A Tiếu đưa đến ở nông thôn thân thích ra. Chờ nàng đã chết cũng có thể táng nhập ở nông thôn gia tộc mồ. Chết có điều về, không đến mức biến thành một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng là thực rõ ràng, tiện đi A Tiếu người cũng không có làm như vậy. Mà lúc trước một tay xử lý chuyện này người, chính là Lưu Vĩnh Lâm thân sinh cha mẹ. Xem ra người nhà của ngươi cũng không thích A Tiếu. Diệp Kiêu lúc này lạnh lùng cười. Vô luận các ngươi đã trải qua cái gì, đã chịu cái gì kích thích, ta chỉ biết là nhân gian chân quý nhất cảm tình chính là máu mủ tình thâm thân tình. Nếu các ngươi chỉ cảm thấy nàng là trói buộc, là gánh vác, lúc trước vì cái gì muốn sinh hạ nàng? Hảo, Lưu tiên sinh, ngươi đi đi, vì không kích thích ngươi kia yếu đuối mong manh phu nhân, không dọa đến ngươi kia quý giá nhi tử, ta sẽ mau chóng cấp A Tiếu ân bài chuyển viện. Không tiễn, nói xong, Diệp Kiêu liền xoay người sang chỗ khác, không ở đi xem Lưu Vĩnh Lâm liếc mắt một cái, mà lúc này giường bệnh biên Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu giơ ngón tay cái lên. Diệp Kiêu đem Sở Giao muốn lời nói, tất cả đều nói ra, nếu liền cơ bản nhất thân tình đều có thể vứt bỏ. Như vậy, loại người này đã lại không xứng làm A Tiếu cha mẹ. Nếu yêu cầu tiền, Lưu Vĩnh Lâm còn muốn nói cái gì? Nhưng là cảm giác được trong phòng không khí càng ngày càng âm lãnh quỷ dị, hắn vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, xoay người rời đi. Nhìn Lưu Vĩnh Lâm rời đi, Sở Giao cũng đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc, chúng ta cũng đi thôi. Ta cảm thấy không cần thiết lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Kiêu ngươi giúp ta tìm một chỗ, ta muốn mang A Tiếu tìm cái thanh tịnh điểm không bị quấy rầy địa phương. Nguyên bản Sở Giao liền muốn biết A Tiếu cha mẹ rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội làm A Tiếu ở trước khi chết cùng cha mẹ gặp nhau. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không cần. Như vậy cha mẹ, không phải A Tiếu Sở yêu cầu. Đi thôi, đi nhà ta. Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, không chút do dự trả lời một câu. Hết chương.